Kiều Kiều Sư Nương, chương 461, ngoài cửa sổ, gocchuyenaudio.com. Hoàng Thái Hậu động tác ngay từ đầu vẫn là trúc trắc vô cùng, nhưng theo hai người thực chiến diễn luyện kinh nghiệm tăng nhiều, của nàng động tác nhanh chóng trở nên thuần thục đứng lên, giờ phút này tuyết trắng trần trụi đùi nội sườn thỉnh thoảng lại cùng Lăng Phong khố bộ kịch liệt va chạm, phát ra ba ba tiếng vang. Cảm giác Lăng Phong khí quan là như thế xâm nhập thân thể của chính mình, không khỏi xấu hổ hỉ nhìn hắn, đôi mắt đẹp ngập nước, mềm mại đáng yêu đến cực điểm. Lăng Phong thủ đã muốn lớn mật đặt ở Hoàng Thái Hậu cao quý ngọc thể vòng eo phía trên, thậm chí thân đến núi sông lý váy hạ, lớn mật vuốt ve Hoàng Hậu nương nương tuyết trắng hương mông, cảm giác bắt tay vào làm chỉ gian mềm nhẵn ướt át, cảm giác cực độ hưng phấn, ở trong lòng hắn như hỏa diễm bàn hừng hực giấy lên, làm cho hắn đã muốn không thể thỏa mãn từ Hoàng Thái Hậu áp dụng chủ động tư thế. Thân thể hắn, lấy làm người ta không thể tin được cường hãn, chút bất cố thân thượng gánh nặng, chậm rãi đứng lên, ôm trong lòng so với hắn cao hơn nữa một ít đại mỹ nữ, đi bước một về phía tu tháp đi đến. Cao quý mà khêu gợi ngọc thể dính sát vào nhau ở Lăng Phong đơn bạc thân thể thượng, xinh đẹp ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc khâm phục, đan vào ánh mắt thon dài đùi đẹp gắt gao bàn ở Lăng Phong bên hông, cảm thụ được hắn vẫn như cũ thật sâu chôn ở chính mình ngọc thể trong vòng, mỹ nhân đỏ bừng hai gò má phía trên, mang theo một tia thỏa mãn mỉm cười, đội chân quý bảo vòng tay cánh tay ngọc gắt gao ôm Lăng Phong cổ ở hắn bên tai, phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài. Tu tháp phía trên, một đôi tuấn mỹ nam nữ chính trần như nhộng gắt gao ôm nhau cùng một chỗ, ở cực độ hưng phấn sau khi trải qua kịch liệt thở hào hển. Thở dốc hơi định, Lăng Phong ngẩng đầu lên, tâm tình phức tạp nhìn chính mình trước mặt hơi hơi hồng nhuận tuyệt mỹ ngọc dung, nhìn nàng thỏa mãn biểu tình kiều mị ánh mắt ít có thể tin tưởng hiện tại đặt ở chính mình dưới thân, cùng chính mình thượng chặt chẽ liên tiếp cùng một chỗ chính là mẫu nghi thiên hạ quá sức uy nghiêm, cao quý vô cùng Hoàng Thái Hậu nương nương. Hoàng Thái Hậu để trần bộ ngực sữa, hai vú cao ngất ở kịch liệt thở dốc chung, bộ ngực sữa phập phồng kia một mảnh tuyết trắng bên trong, giấu giếm vô tận dụ hoặc làm cho Lăng Phong nhịn không được tựa đầu chôn xuống, tràn đầy hàm vào trong miệng. Đầu lưỡi khiêu khích trong miệng nụ hoa, dùng sức mút vào ngão cắn. Đối với Lăng Phong phóng đãng hành động, Hoàng Thái Hậu không nghĩ đến ngỗ, ngược lại dùng một đôi cánh tay ngọc ôm chặt đầu của hắn, phát ra một chuỗi mị hoặc lòng người quyến rũ tiếng cười. Không biết qua bao lâu, làm hai người thở dốc bình phục nỗi lòng phức tạp yên lặng nhìn nhau khi cao quý Hoàng Thái Hậu phảng phất mới nhớ lại chính mình thân phận, thỏa mãn ngọc nhan phía trên, mang theo một tầng thật sâu thẹn thùng, hơi hơi cúi thấp đầu xuống. Lăng Phong thủ, đặt ở của nàng eo nhỏ tuyết đồn phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve tinh tế hiểu rõ của nàng thẹn thùng cùng vui, cảm giác của nàng mềm mại ngọc thủ còn đang chân thành vuốt ve thân thể của chính mình, mười ngón tiêm tiêm, cầm chính mình mềm nhũn thấp hoạt tiên khí, đầy ngón tay ngọc nắm đỉnh nhẹ nhàng nhu ấn, khiêu khích chính mình còn sót lại dục vọng, không khỏi đổ rút một ngụm khí lạnh, hơi hơi có chút kinh ngạc. Hoàng Thái Hậu sự chịu đựng thật sự là làm cho hắn giật mình. Đó là lâu tập võ nghệ sư, gocchuyenaudio.com. Nương Bạch Quân Nghi, Ninh Vô Song, cũng không có nàng như vậy kéo dài thể lực. Làm cho Lăng Phong không khỏi thầm than, quả nhiên là cái nghi thiên hạ cao quý hoàng hậu, đó là thể chất cùng sự chịu đựng, cũng cùng thường nhân bất đồng. Bọn họ trong lúc đó điên cuồng hoan hào, đã muốn rằng co vài cái canh giờ, mây mưa mấy độ, sắc trời đã sớm đen xuống dưới. Mà Hoàng Thái Hậu ở không có ăn cơm chiều tình huống hạ thế nhưng có thể bảo trì tốt như vậy thể lực cũng vẫn có tái chiến dư lực, điều này làm cho tiên thuật siêu nhân Lăng Phong cũng giật mình không thôi. Nếu không có đã bị tiên lực cải tạo thân thể, chỉ sợ vừa rồi đổ yếu bại hạ trận đến. Theo tâm tình bình tĩnh, lý trí lại lần nữa về tới Lăng Phong trên người. Hắn yên lặng nhìn Hoàng Thái Hậu. Đối mặt hắn tìm kiếm ánh mắt, Hoàng Thái Hậu nâng lên ngọc nhan, ánh mắt mềm mại đáng yêu, hướng hắn mỉm cười ôn nhu nói. Lăng Lăng, ngươi làm cho ta chân chính cảm nhận được làm nữ nhân hạnh phúc, nếu ngươi có thể đem thánh thượng cứu ra ta cũng đừng không chỗ nào cầu, trích nguyện cả đời làm bạn của ngươi tả hữu, không bao giờ nữa muốn làm cái gì Hoàng Thái Hậu. Ta cảm thấy với ngươi cùng một chỗ, mới là ta sở hữu hạnh phúc. Lăng Phong nói, mặc kệ như thế nào, đừng hy sinh oanh liệt ta là tuyệt đối không thể buông tha, Thái Hậu ta chẳng những yếu cứu thánh thượng còn muốn sát đừng hy sinh oanh liệt. Hoàng Thái Hậu mặt cười thượng, xẹt qua một tia ngượng ngùng biểu tình, nhìn này mới vừa cùng chính mình có hợp thể chi duyên, ở chính mình trong cơ thể quán mãn tinh hoa thanh xuân Lăng Phong, cố gắng ức chế trụ trong lòng phức tạp tình ý ôn thanh nói. Lăng Lăng, ta yêu ngươi, ta cần ngươi, Lăng Phong gắt gao ôm nàng, trong lòng rất rõ ràng nàng đây là lấy lui vì tiến, nàng có lẽ là thật tâm yêu Lăng Phong, nhưng nàng vẫn là phóng không ra chính mình Hoàng Thái Hậu thân phận. Cái gọi là cần, trừ bỏ thân thể thượng lẫn nhau hấp dẫn, còn bao gồm tình cảm cùng ích lợi. Lăng Phong hiện tại đã muốn là Võ Lâm Minh Chủ, có thể hiệu lệnh thiên hạ thượng vạn anh hùng hào kiệt này còn hơn 10 vạn hùng binh a, thêm chi Lăng Phong võ công thiên hạ vô địch, có hắn duy trì, đường kim thánh thượng tuyệt đối là an toàn không lo. Lấy Lăng Phong hiện tại lực lượng, hoàn toàn có thể vừa mới đánh tan triều đình đầu mối cơ cấu, làm cho triều đình rắn mất đầu, khó có thể ngăn cản ngoại quốc công kích. Trái lại, nếu là hắn trung tâm vì nước, một lòng dựa vào thánh thượng, giúp hoàng thái hậu ổn định hướng cục, vậy tính địch nhân như thế nào thế hung mãnh, hắn này chi cường đại lực lượng, cũng có thể như trụ cột vững vàng bình thường, sừng sững cho hướng cục bên trong, làm cho địch nhân có điều kiêng kỵ. Này đối với thế lực trung ít có quân giới lực lượng, càng vô lương thần mãnh tướng thành tâm dựa vào hoàng thái hậu bộ tộc mà nói, đã muốn là số một nhân vật trọng yếu. Bởi vậy, cam đoan Lăng Phong trung tâm, đối hoàng thái hậu thậm chí đương kim thánh thượng mà nói, là nhất kiện chuyện rất trọng yếu. Nếu có thể dùng loại này thân mật phương thức đưa hắn chặt chẽ mượn sức ở chính mình bên người, đối với quen dùng quyền mưu hoàng thái hậu mà nói, đã muốn không cần bao nhiêu do dự, liền có thể làm ra lựa chọn. Huống hồ, Lăng Phong ngày thường như thế tuổi trẻ tuấn tú, lại oai hùng đa tài, đối này lâu cư thâm cung khoáng phụ mà nói cũng là một cái ngăn cản không được chí mạng dụ hoặc. Nhìn hoàng thái hậu xấu hổ. Góc chuyện audio.com, ô oán ánh mắt Lăng Phong đã muốn có thể xác nhận điểm này. Lăng Phong lại một lần nữa chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên giai nhân môi đỏ mọng, ở mút vào hoàng thái hậu kim tân ngọc thóa khi, đầu lưỡi cuồn cuộn nổi lên của nàng cái lưỡi thơm tho, cường lực hít vào trong miệng, đầu lưỡi cùng nhị hoạt cái lưỡi thơm tho gắt gao dây dưa, không chịu thả lỏng. Hoàng thái hậu bị hắn hôn thở gấp tức ít có thể tự giữ, ngọc thủ nắm chặt hắn vú, bộ biến thành lại kịch liệt, cảm giác hắn hùng phong tái khởi, rốt cục vẫn là khóa ngồi vào hắn trên người, làm cho hắn thô to hưng phấn chậm rãi hoạt nhập chính mình trong cơ thể, cùng hắn lại lần nữa bắt đầu một vòng đại chiến. Thon dài đùi ngọc gắt gao bàn trụ hắn phần eo, ấm áp bàn tay đặt tại Lăng Phong trên vai mặt, hoàng thái hậu cúi đầu, mị nhãn mê ly nhìn này so với chính mình tuổi tiểu một nửa anh tuấn Lăng Phong, chớp lên eo nhỏ, cảm giác hắn khí cụ ở chính mình trong cơ thể rất nhanh ra vào, kịch liệt ma sát, ngọc nhan phía trên, lại phi hồng một mảnh. Lăng Phong nằm ngửa ở trên giường, nhìn hoàng thái hậu kia gợi cảm thành thục tuyệt vời thân thể, nhịn không được vươn tay, vuốt ve của nàng eo nhỏ long mông, niết xoa nàng bộ ngực sữa tiền thoải mái vú đầu về, mà chính mình từng bị nàng tiêm tiêm ngón tay ngọc tinh tế vuốt ve quá khí cụ chính thật sâu sáp nhập hoàng hậu nương nương tôn quý đến cực điểm ngọc hộ, nhanh trách thấp hoạt cảm giác, làm cho hắn khí cụ càng hình chướng đại, phần eo thượng cử thẳng đỉnh tiến hoàng hậu nương nương bạch ngọc bàn bụng sâu nhất chỗ. Hoàng thái hậu khẽ liếm môi anh đào, quyến rũ mỉm cười, cưỡi ở Lăng Phong trên người, thân thể mềm mại dùng sức hướng về phía trước kích thích ép xuống, bộ ngực sữa tuyết trắng hai vú, thoải mái không thôi, tóc mây hơi hơi có chút rối tung, ở kịch liệt động tác dưới, tóc đen thủy hạ, ở ngọc sau lưng mặt chớp lên. Lăng Phong hai tay, đặt ở của nàng hương nhũ cùng tuyết đồn mặt trên, dùng sức vuốt ve, phần eo không ngừng thượng cử, phối hợp của nàng động tác kịch liệt ma sát nàng nhanh trách ngọc hộ khang nói. Rốt cục đương kim thiên hạ tối cao quý nữ từ ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng mất hồn rên rỉ, đùi đẹp bàn nhanh Lăng Phong phần eo, ngọc thể kịch liệt run run, cảm thụ được nhất ba ba kịch liệt đánh sâu vào, hồn tựa hồ đều phải bị kia nóng bỏng chất lỏng đánh cho bay đến thiên ngoại đi bình thường. Mây mưa khi tất hoàng thái hậu mệt mỏi gục ở Lăng Phong trước ngực thở gấp tức mặt mày gian, đã có nói không nên lời kiều mị, nhìn Lăng Phong thanh tú khuôn mặt xấu hổ mỉm cười. Ngọc hổ còn gắt gao khóa trụ Lăng Phong khí cụ của nàng ngự chỉ ở Lăng Phong đầu vê thượng nhẹ nhàng hoa vòng, nhẹ giọng nói. Lăng lang, ngươi là như thế nào bái Tiêu Giao Tử vi sư? Lăng Phong đem chính mình cùng Tiêu Giao Tử kết giao trải qua nói ra. Hoàng thái hậu xinh đẹp khuôn mặt thượng ức chế không được lộ ra thất vọng u oán vẻ mặt lại lập tức nhịn xuống kiều diễm môi đỏ mọng ở Lăng Phong trong ngực thượng nhẹ nhàng hôn một cái, nói. Không thể tưởng được Tiêu Giao Tử tung hoành cả đời, rơi vào như thế kết cục, bất quá ta còn muốn yếu cảm tạ hắn, không phải bởi vì hắn cho ta lưu lại một hoàng đế con. Càng bởi vì hắn đem ngươi để lại cho ta, làm cho ta tuổi già có còn sống ý nghĩa. Lăng Phong cũng là cảm thấy lo sợ, nhưng là đối mặt giai nhân tự nhiên không thể rụt rè, liền hào hùng vạn trượng nói. Người yên tâm, chỉ, góc chuyện audio.com, cần có ta ở tuyệt không làm cho người ta khi dễ ngươi. Hắn muốn mãnh vỗ ngực thang đến cam đoan chính mình nói đến làm được, nhưng là trên người còn phục một cái trần trụi giai nhân, duỗi ra thủ chích chụp đến của nàng ngọc bối, đổ biến thành nàng cười duyên đứng lên, ngẩng đầu chủ động dâng môi thơm, hôn nồng nhiệt bên trong, mang theo thâm tình hậu ý, biến thành Lăng Phong trong lòng lửa nóng, ôm chặt trên người giai nhân, cùng nàng đến đây một cái tình ý kéo dài nụ hôn dài. Cảm giác Lăng Phong hạ thể ở chính mình trong cơ thể lại lần nữa bành trướng, hoàng thái hậu Nga Mi nhíu lại kinh ngạc nói. Người như thế nào còn có thể? Ta không thể được hôm nay làm xong về sau chỉ sợ ở trên giường nằm thượng vài ngày tài năng nghỉ ngơi lại đây. Lăng Phong hì hì cười, tràn ngập chinh phục này cao quý mỹ nữ tự hào cảm, bỗng nhiên tính trẻ con xoay mình khởi, đơn giản xoay người đem nàng đặt ở dưới thân, ở nàng ngọc thể nội co rúm vài cái, biến thành nàng hoa dung thất sắc. Liên Thanh xin tha, thở gấp vụt vụt nói. Từ bỏ, Lăng Lăng, người nếu còn chưa đủ ta gọi vài cái cung nữ đến, thay ngươi giảm nhiệt. Hoàng Thái Hậu như vậy vừa nói, Lăng Phong đổ nghĩ tới, nhíu mi nói. Đúng rồi, vừa rồi ta nhớ rõ mở cửa thời điểm, có một hai cái cung nữ ở cửa tham đầu tham não, không biết các nàng nhìn đến cái gì không có. Nhìn hắn hoảng hốt, Hoàng Thái Hậu mỉm cười, thân thủ khẽ vuốt hắn hai má, trên mặt lộ ra trìu mến thần sắc ôn nhu nói. Lăng Lăng, ngươi cũng sẽ sợ hãi sao? Lăng Phong cười gượng nói. Đổ không phải sợ chính là lo lắng việc này truyền ra đi có tổn hại ngươi Hoàng Thái Hậu danh dự. Nhưng là vừa thấy đến nàng trần trụi tuyết trắng thân thể mềm mại, nghĩ đến nàng ở chính mình trước mặt đã muốn không có gì danh dự đáng nói, Lăng Phong lại là trong lòng nóng lên, để lại nàng, cao thấp sờ loạn, phần eo cũng bắt đầu cử động đứng lên. Hoàng Thái Hậu rên rỉ vài tiếng, cảm thụ được ở trong cơ thể truyền đến cuồn cuộn nhiệt lưu, để lại Lăng Phong không cho hắn lộn xộn, nũng nịu cười nói. Này ngươi có thể yên tâm, các nàng sẽ không nói lung tung. Ta đã muốn làm cho vừa rồi ở trước cửa hầu hạ cung nữ đều ở ngoài cửa chờ, này hắn cung nữ đã muốn phái đi trở về. Lăng Phong kinh ngạc nói, các nàng lâu như vậy, vẫn chờ ở bên ngoài sao? Các nàng tuy rằng nhìn không tới, nhưng là của ngươi tiếng kêu lớn như vậy, mặt khác lâu như vậy ngươi cùng ta đứng ở cùng nhau, các nàng có thể hay không khả nghi tâm? Hoàng Thái Hậu cười duyên nói, như thế nào hội không có lòng nghi ngờ? Bất quá ta đã muốn nghiêm lệnh, không được các nàng có nhâm một người rời đi, nếu có chút nhân tránh ra từng bước, đó là cả nhà tử tội. Người yên tâm, chúng ta cùng một chỗ trong khoảng thời gian này, các nàng là không có cơ hội hướng người khác kể ra việc này. Lăng Phong nhíu mày nói, nhưng là về sau đâu? Chẳng lẽ ngươi có thế để cho các nàng thật sự thủ khẩu như bình sao? Hắn cúi đầu nhìn dưới thân mỹ nhân, bỗng nhiên nhìn đến nàng xinh đẹp trong mắt hàn quang chợt lóe mà không, giật mình hiểu được vội vàng lắc đầu kêu lên. Không thể, tùy tiện giết người, này không thể được. Hoàng Thái Hậu đưa mắt nhìn hắn, có chút tò mò cười nói. Nếu không có như thế, còn có thể có biện pháp nào có thể che lại các nàng miệng. Ta có thể tưởng tượng không đến cái gì vạn vô nhất thất hảo biện pháp. Lăng Phong nhãn châu chuyển động, bỗng nhiên nở nụ cười tiến đến nàng. Góc truyện audio.com, mượt mà ngọc bên tai, nhẹ nhàng liếm nhất liếm ôn nhuận nhĩ khuếch đem chính mình chủ ý nói ra. Hoàng Thái Hậu bị hắn liếm cả người nóng lên, nhịn không được nâng thủ đánh Lăng Phong bả vai một chút, che miệng cười duyên nói. Ngươi này đại phôi đàn, tưởng chủ ý cũng là như vậy phá hư. Thôi, tùy ngươi đi đi, dù sao ta hiện tại cũng là khí lực không đủ, không thể tái cùng ngươi. Lăng Phong cùng nàng hy cười một trận, giúp đỡ nàng đứng lên, xem nàng mảnh mai vô lực bộ dáng, không khỏi tâm sinh thương tiếc, cẩn thận thay nàng mặc quần áo, nhìn hoa lệ vạn đoan núi sông lý váy hạ, mảnh mai Hoàng Thái Hậu vẫn như cũ là như vậy cao quý, lại hơn vài phần chọc người yêu thương sở sở khí chất, không khỏi lại hôn lên đi, hai tay ở hoa phục thượng sờ loạn, biến thành Hoàng Thái Hậu lại là một trận thở gấp vụt vụt, ôm này so với chính mình nữ nhi còn nhỏ tuấn tú Lăng Phong, thần mê ý loạn, khẽ hôn không chỉ. Hồi lâu sau, hai người tài trí khai, Hoàng Thái Hậu đã là ngọc thể mềm yếu, đi không được lộ, Lăng Phong đành phải mở cửa phù nàng đi ra ngoài, nhìn ngoài cửa chờ vài cái cung nữ kinh hoàng ánh mắt cũng không từ trên mặt ửng đỏ, cười gượng vài tiếng nói. Vài vị tỷ tỷ, Hoàng Thái Hậu nương nương phượng thể vi cùng, thỉnh các tỷ tỷ phù nàng trở về nghỉ ngơi đi. Ở ngoài cửa chờ 5-6 cái cung nữ, người người đều là mỹ mạo cô gái, tuổi theo 13 tứ đến 17 bát không đợi. Có chút lớn hơn một chút cô gái, đã muốn đoán ra bên trong khả năng ra chuyện gì, người người mặt trắng như tờ giấy, chỉ sợ chính mình phát hiện bực này hoàng gia bí sự, liền yếu lập tức bị giết nhân diệt khẩu. Nghe xong Lăng Phong như vậy nói, như được đại xá cuống quýt giúp đỡ Hoàng Thái Hậu, đến tầm cung lý đi. Lăng Phong cũng là không đem chính mình làm ngoại nhân, gắt gao theo ở phía sau, vẫn đi theo các nàng trở lại Hoàng Thái Hậu phòng ngủ. Mảnh mai vô lực Hoàng Thái Hậu ở các cung nữ nâng hạ, mắc cỡ đỏ mặt đạp mềm nhũn bộ pháp đi vào phòng ngủ, cũng không quát lớn Lăng Phong, gọi hắn trở về. Các cung nữ gặp Hoàng Thái Hậu không lên tiếng, tự nhiên cũng không dám nói cái gì. Lăng Phong nhìn Hoàng Thái Hậu trang sức kim bích huy hoàng phòng ngủ, không khỏi tán thưởng, trong lòng nghĩ. Thật sự là bỏ được tiêu tiền, này chính là một cái hành cung, dùng hoa nhiều như vậy tiền sao? Này đó cung nữ hầu hạ Hoàng Thái Hậu trở về phòng sau, chỉ nghe Hoàng Thái Hậu mệnh lệnh nói. Các ngươi vài cái, không cần loạn đi, đi cùng Lăng Minh Chủ cùng nhau đi xuống, nghe hắn phân phó các ngươi sự tình. Các cung nữ không làm sao được, chỉ phải hành lễ lui ra. Lăng Phong mang theo 6 gã cung nữ, chậm rãi đi tới, này cung nữ theo sát ở phía sau, trong lòng không yên bất an, không biết hắn muốn dẫn chính mình đi nơi nào. Thần chỉ, cách chương.